Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, nữ đế thực lực. Bà Neon nhìn thấy Grim trên mặt nụ cười như có như không. Lại thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Hancock, vương hạ thất Vũ Hải. Hắn đem cái này nhân tố cũng cân nhắc đến trong đó sao? Cũng đúng, một khi trở thành vương hạ thất Vũ Hải, chính là chính phủ thế giới thừa nhận hợp pháp hải tặc. Hải tặc không đi làm cướp bóc đốt giết hoạt động, mà là đi làm trong lúc nghề nghiệp. Cho dù là chính phủ thế giới, cũng không có xuất thủ lý do đi. Xem ra vị này Rhys vương quốc thế tử, quả nhiên là tâm tư kín đáo hạng người. Có thể đem như thế lớn bánh gato lấy ra chia sẻ. Nói rõ hắn hiểu được lấy hay bỏ. Tiến thối có độ. Hơn nữa cũng không có dựa vào xà cơ ba tỉ muội nhược điểm công phu sư tử ngoạm. Nói rõ hắn làm người cũng không tham lam. Ngược lại là một cái đáng tin minh hữu. Bà Neon nghĩ tới đây. Cũng không lại vì thất Vũ Hải sự tình sầu muộn. Dù sao có người khẳng định so với nàng còn muốn sốt ruột. Quả nhiên, Grim đi đến xà cơ trước mặt, mở miệng nói ra, nếu như muốn không có sơ hở nào, còn cần nữ đế đại nhân đáp ứng chính phủ thế giới. Trở thành vương hạ thất Vũ Hải, mềm mại vô lực Hancock nghe được Grim lời nói, quả nhiên sắc mặt có chút không cao hứng, một đôi như nước trong veo mắt to. Kinh ngạc nhìn qua nam nhân trước mặt, trong ánh mắt đan xen không hiểu phức tạp, ngươi muốn ta làm thế nào? Hancock khóe miệng run rẩy mà hỏi thăm, nữ đế đại nhân có thể có chút hiểu lầm, vương hạ thất Vũ Hải chỉ là hải quân tại bất lực đối kháng hải tặc thời điểm. Bị tình thế ép buộc bất đắc dĩ lựa chọn, ngươi có thể hiểu thành hải quân cùng hải tặc tạm thời hợp tác. Chỉ là trên danh nghĩa phụ thuộc quan hệ. Grim sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, mở miệng phân tích nói, ý của ngươi là dù sao cũng là quản lý một quốc gia nữ cường nhân. Hancock ánh mắt nhất động, đáp ứng trở thành thất Vũ Hải cũng không phải là nhất định phải nghe bọn hắn mệnh lệnh, chỉ là chịu một ít ước thúc mà thôi. Y theo nữ đế đại nhân tính tình, cho dù đến lúc đó kháng mệnh cũng không phải bao lớn sự tình. Dù sao ai cũng biết, thế giới đệ nhất mỹ nữ Hancock nhất quán tương đối tùy hứng. Bọn hắn nhiều nhất là an ủi. Người thực sự không nghe sai khiến, hải quân cũng bắt người không có cách. Grim ngược lại là phân tích đến đạo lý rõ ràng. Chỉ là Hancock trong nháy mắt liền xù lông. Cái gì gọi là nhất quán tương đối tùy hứng? Người mới nhất quán tương đối tùy hứng. Hancock phồng lên một đôi mắt to hung tợn nhìn qua Grim. Ngữ khí hờn dỗi không thôi. Chính nàng đều không có phát hiện. Chính mình cái này động tác đến cỡ nào mê người. Mảnh mai đến làm cho người thương tiếc bộ dáng. Phối hợp với cái kia nén xấu hổ giận một vòng phong tình. Trong nháy mắt để đối diện Grim giật mình như cách một thế hệ. Nhìn thấy Grim mất hồn mất vía dáng vẻ, chẳng biết tại sao Hancock trong lòng vậy mà lại có mơ hồ mừng thầm. Nguyên lai không phải mị lực của ta giảm xuống, chỉ là cái này đầu gỗ định lực kinh người mà thôi. Lấy lại tinh thần, Grim trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thở dài ra một hơi, yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Trên thế giới lại có thể làm cho mình nhiều lần thất hồn lạc phách tồn tại. Sai lầm, lão nạp lại lấy giống. Hancock nhìn xem ánh mắt dần dần thanh tịnh Grim, trong miệng nói lẩm bẩm, không khỏi cảm giác có chút chơi vui. Nhắc tới sao nữ nhân xinh đẹp, Grim không động tâm, đó là không có khả năng. Nhưng là hắn cũng không muốn để cho mình tùy thời tiến vào ngớ ngẩn trạng thái. Đợi đến có một ngày tâm tính của hắn đủ mạnh thời điểm, hắn nhất định sẽ quang minh chính đại theo đuổi cầu, mà không phải giống bây giờ tùy tiện bị mơ hồ giống đồ ngốc. Kỳ thật cũng là Grim tâm tính không sai. Nam nhân khác nhìn thấy nữ đế sợ rằng sẽ càng thêm không chịu nổi. Đương nhiên, vô chi siro ngoại trừ, kia là dưới trời sao hy hữu sinh vật. Sau đó, mấy người tại trong cung điện bắt đầu thương lượng chi tiết, thảo luận tiếp xuống cụ thể công việc. Sau đó Hancock bắt đầu cùng hải quân dùng đen đen Musi bàn điều kiện. Quả nhiên hải quân đáp ứng nàng gần như cố tình gây sự yêu cầu. Grim thì là mang theo Hancock tạm mượn thuyền về tới đảo Rhys bên trên. Grim trở lại đảo Rhys về sau, cùng lão quốc vương Terry tại cung điện chỗ sâu mật thám cả ngày. Không có ai biết bọn hắn đến tột cùng thương lượng thứ gì. 3 ngày sau đó, Grim mang theo đệ đệ Jim, 83 tên thế tử thân vệ cùng trung thành tuyệt đối 3 tên hộ vệ rời khỏi đảo Rhys. Bởi vì không cần lại gánh vác thế tử thân vệ tiêu xài, lão quốc vương Terry lại khuếch trương chiêu 200 tên quân đội. Grim một đoàn người mang theo hơn 30 dương cao độ tinh khiết muối tinh đi vào Amazon Lily. Bởi vì nữ nhi quốc không cho phép nam nhân tiến vào. Ngoại trừ Grim cái này lệ riêng bên ngoài, những người này tạm thời ở bên bờ biển dựng lên lều trại ở lại, mà Hancock đem hơn 30 dương muối tinh lái buôn mua đằng sau. Tại Grim chỉ đạo dưới, nữ nhi đảo một người thủ vệ xâm nghiêm bí mật loại bỏ căn cứ đã xây xong. Mà Grim mang tới hơn 30 dương muối tinh vậy mà bán được 2 triệu belly. Hơn nữa còn cực kỳ bán chạy. Cái này khiến nữ đế người liên can đối với muối tinh buôn bán càng thêm có lòng tin. Grim lợi dụng trên tay tiền trắng trợn mua sắm đồ dùng hàng ngày, cùng đủ loại hải vương thịt tươi. Người liên can ngay tại nữ nhi đảo phía ngoài bên bờ, điên cuồng huấn luyện. Những người này mặc dù mỗi ngày huấn luyện gian khổ một ít, nhưng là ngừng lại đều là ăn thịt. Cái này trước kia kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Từng cái nghẹt gần nổ phổi liều mạng huấn luyện. Bởi vì Grim tại mỗi ngày tu dưỡng thời điểm, liền cho bọn hắn làm tư tưởng công việc, bảo vệ quốc gia, tự cường tự lập. Người Rhys trong nước vinh quang, Rhys đế quốc tiên phong, kỳ thật mộng tưởng quá lớn, kia là khẩu hiệu. Thế là Grim còn nói rõ hiện tại vì cái gì bọn hắn có thịt ăn. Bởi vì phải mạnh lên. Mạnh lên làm gì? Muốn bảo vệ cẩn thận ăn thịt của bọn họ, để người Rhys trong nước người đều có thịt ăn. Thế là, vì mạnh lên, ta phải cố gắng ăn thịt, vì ăn thịt, ta phải trở nên mạnh hơn, chỉ có ta mạnh lên, người nhà mới có thể ăn được thịt, muốn người nhà vĩnh viễn ăn thịt, chúng ta chỉ có biến thành càng mạnh, cho nên, căn bản không cần giám sát, mỗi người đều là quyết tâm muốn cải biến hiện trạng, đặc biệt là mỗi ngày ăn thịt về sau, ai còn nguyện ý trở về ăn vỏ cây rễ cỏ, vẻn vẹn thời gian 3 tháng. Những người này từng cái trên mặt tràn đầy kiên nghị cùng ương ngạnh. Nữ nhi quốc trong cung điện, Grim đang đứng tại Hancock trước mặt. Ngươi thật muốn nếm thử? Bản cung không muốn để cho ngươi thụ thương, thiếp thân sẽ đau lòng. Nguyên bản còn chững chạc đàng hoàng Hancock đột nhiên lôi kéo thanh âm một trận nhu dính nũng nịu, để Grim có chút trở tay không kịp. Nhìn xem Grim lần nữa chọc cho đần độn dáng vẻ, Hancock vậy mà khanh khách cười khẽ. Cười xong đằng sau, Hancock nhìn xem mặt đen thui Grim, đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị. Yêu nghiệt a, yêu nghiệt, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn thấy Grim trong miệng nói lẩm bẩm, Hancock biến sắc, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, chu miệng nhỏ, nháy nháy ánh mắt. Người ta chỗ đó giống yêu nghiệt nha. Tâm thần vừa vặn bình tĩnh trở lại Grim, một ngụm lão huyết tại ngực phun trào, lăn lộn không thôi. Ba phen mấy bận qua đi, Grim tâm tính ở vào bạo tẩu biên giới, hô hấp đều biến thành kéo dài, tựa hồ là cảm giác được Grim đã đến nhẫn nại cực hạn. Hancock đột nhiên sắc mặt bình tĩnh trở lại. Chuẩn bị xong sao? Oanh, một cỗ tuyệt cường khí thế từ Hancock trên thân phát ra. Vô hình khí lãng trong không khí lăn lộn, một lần lại một lần càng không ngừng cọ rửa Grim.